Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 854, Azir. Gái điếm thúi, ngươi làm gì? Bên cạnh không có bị đánh màu gà đầu tức giận kêu lớn lên. Ta không phải đã nói nha, giúp các ngươi tỉnh rượu. Nữ chủ nhà cười lạnh nói đến, 10.000 kim tệ liền muốn ngủ ta. Chỉ bằng các ngươi loại này phẩm sắc nam nhân, 10 triệu đều không đủ. A, 10 triệu, thật đúng là dám nói a. Một vị nào đó thành chủ đại nhân đều mới 100.000 kim tệ mà thôi. Ngươi tính là thứ gì? Liền như ngươi loại này kỹ nữ, ta một ngày có thể ngủ 18 cái. Đầu chọc từ dưới đất bò dậy, ngón tay xoa xoa mình máu trên khóe miệng, lộ ra hung ác biểu lộ. Đã nể mặt ngươi ngươi không tiếp theo, vậy chỉ dùng vũ lực đến để ngươi thành thật a. Thuận tiện dạy bảo ngươi một cái ở quốc gia này chân lý, cùng ma công quốc cùng Delos khác biệt. Ở chỗ này có tiền không tính là gì, thực lực mới là vương đạo a. Phía sau cùng sắc hung ác một tiếng gầm rú, đầu chọc một cái đi nhanh trong nháy mắt vọt tới nữ chủ nhà trước mặt. Tay phải nắm đấm hung hăng đối nữ chủ nhà đầu đập tới. Nhìn cái kia huy quyền lực đạo cũng không nhỏ. Nếu như đối phương là người bình thường, một quyền này xuống dưới coi như không có đánh chết, cũng muốn đánh thành người thực vật a. Bất quá, ma tộc người thân thể tố chất đều trải qua cường hóa. Với lại, bởi vì ma tộc người bất tử thuộc tính, bình thường ma tộc nhân đều sẽ tiến hành một chút cơ sở thân thể rèn luyện. Từ vừa mới cái này nữ chủ nhà bàn tay lực đạo đến xem, cái này nữ nhân cũng là luyện qua, cho nên nặng một chút hẳn là cũng không quan hệ gì, mà coi như đánh chết không phải cũng có thể phục sinh mà. Nếu quả thật đánh chết, cùng lắm thì bồi thường một chút tiền, giao một bút phạt tiền liền tốt. Bởi vì có phục sinh tồn tại, mà quốc đối với giết người loại này phạm tội trừng phạt cường độ không nghiêm trọng lắm. 100.000 kim tệ tiền phạt cùng khác biệt trình độ bồi thường. Cơ bản không có cái gì lao ngục tai ương, cũng coi là biến tướng khích lệ trong nước Subu tập tục. Bất quá, tiếp xuống tình huống cùng đầu chọc nghĩ hơi có chút khác biệt. Bành, một tiếng. Đầu chọc nắm đấm rơi vào nữ chủ nhà đầu kia mỹ lệ đen dài trên mái tóc. Đầu kia đen dài mái tóc tung bay bay lên, cuốn tại nữ chủ nhà trước người, chặn lại quả đấm kia. Nguyên bản cái kia hẳn là phi thường mềm mại mái tóc, lúc này lại như là sắt thép một loại cứng rắn. Đầu chọc cùng màu gà đối chuyện này hình rất là kinh ngạc. Mà tại cái kia đầu chọc trong kinh ngạc, nữ chủ nhà tóc đen vèo một cái quấn ở trên cổ của hắn. A, các người cũng minh bạch tại ma quốc thực lực tầm quan trọng sao? Nhưng là, xem ra các người cũng có hiểu hay không? Nhãn lực cũng là rất trọng yếu. Nữ chủ nhà nói xong, nguyên bản cái kia bình thường con mắt biến thành con mắt màu đen bên trong có yêu dị con ngươi màu vàng óng. Nguyên bản diễm lệ khí chất biến thành yêu dị. Một bên khác, Molly các nàng vốn dạng này chuyển biến kinh hãi sửng sốt một chút. Mà bên này, đầu chọc cùng màu gà minh bạch mình là không cẩn thận trêu chọc đến trên miếng sắt. A, bị tóc đen trói lại đầu chọc đột nhiên kêu thảm lên. Nguyên lai, những cái kia trói lại hắn tóc đen vậy mà hướng về trong thân thể của hắn chui vào. Kịch liệt nhói nhói từ toàn thân cao thấp truyền đến. Gái điếm thúi, thả ta ra đại ca. Màu gà rốt cục kịp phản ứng, vung tay triệu hồi ra một thanh trường kiếm liền đối nữ chủ nhà chặt đi qua. Sắc bén trường kiếm dễ như trở bàn tay đem nữ chủ nhà tóc dài cho chặt đứt. Màu gà một chảo đầu chọc, đem nó từ nữ chủ nhà bên người túm đi. Sau đó phi thường thuần thục từ trong túi móc ra một ống trị liệu dược tề vẩy vào đầu chọc trên thân. Xem ra, miệng của các ngươi là không muốn. Vậy liền để ta cho các ngươi che lại a. Nữ chủ nhà lạnh lùng nói xong, vẫy tay một cái, chỉ thấy bị chém xuống những cái kia tóc đen một trận vặn vẹo. Sau đó biến thành từng đầu cự sắc chó săn, hướng về đầu chọc cùng màu gà chạy qua. Bọn chúng mở ra miệng rộng nứt cực lớn, như là cá thấu, mà phát hắc khuyển, đen chó tốc độ cực nhanh, bốn chân đều thấy không rõ cái bóng, từng đầu như gió, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 mét, đuổi theo đầu chọc cùng màu gà bắt đầu cắn xé. Nữ chủ nhà quanh người ma khí vờn quanh, từng đầu đen chó từ nàng ma phát bên trong chui ra, gia nhập vào săn bắn trong đội ngũ. Đáng chết, cái này gái điếm thúi, đây là cái nào môn ma pháp? Đầu chọc quyền đả tán một cái đen chó, gặp cái kia đen chó lần nữa ngưng tụ, buồn bực mắng, đại ca, dạng này không được a. Màu gà chém nát một cái đen chó, phía sau lưng lại bị một cái đen chó vồ một hồi. Bả vai cũng bị gặm một cái toàn phong chảm đem chung quanh đen chó đều xử lý về sau. Nhìn xem những cái kia đen chó hắn bất đắc dĩ, mã, làm nữ nhân kia, xem như triệu hoán sư đến đánh. Cái kia đầu chọc nói xong, mấy cái quyền cước đánh bay đen chó, một cái thuấn thân hướng về nữ chủ nhà phóng đi. Nhìn xem đầu chọc hướng về mình vọt tới, nữ chủ nhà đến là không có chút nào kinh hoàng, thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Trong cửa tay áo một vòng màu xanh lá hiện lên, sau đó một cái màu xanh lá thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu từ nàng ống tay áo chui ra, lơ lửng tại trên tay của nàng. Thống khổ bụi gai, nữ chủ nhà thì thầm một cái. Màu xanh lá bụi gai dây leo từ mặt đất chui ra, đầu tiên là cuốn lấy cái kia đầu chọc chân, sau đó lan tràn mà lên, cuốn lấy đầu chọc toàn thân. Đại ca, cái kia màu gà một tiếng kêu sợ hãi, trường kiếm trong tay chém về phía dây leo, muốn lần nữa vì đại ca của mình giải vây. Nhưng là, nữ chủ nhà thủy tinh cầu trong tay ngay sau đó liền biến thành màu đỏ. Hồng liên nghiệp hỏa, hô, thuần ngọn lửa màu đỏ từ cái kia bụi gai bên trên bốc cháy lên. Trong nháy mắt liền đem đầu chọc bao phủ tại trong đó. Nương theo lấy cái kia đầu chọc tiếng kêu thảm thiết, bất quá là vài giây đồng hồ, liền đem cái kia đầu chọc đốt thành cho bụi. Gái điếm thúi, cái kia màu gà tức giận hướng về nữ chủ nhà xông lại. Đã thấy cái kia thủy tinh cầu lần nữa biến thành màu lam, sau đó thấy lạnh cả người từ màu lam trong thủy tinh cầu tràn ra, quấn quanh ở màu gà trên thân, cấp đống hàn khí. Một bước, hai bước, khi màu gà phóng ra bước thứ ba thời điểm, hắn toàn thân trên dưới đã nổi lên một tầng băng xương, toàn thân cứng ngắc khó mà hành động. Sau đó hai giây tả hữu, hắn liền bị đông lạnh trở thành một cái đá u cục. Ma quốc nguy hiểm như vậy sao? Ngay cả cái bao tô bà đều lợi hại như vậy. Meruru nhìn xem nữ chủ nhà mang đi cái kia đá u cục, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đến. Vừa mới chỗ triển lộ thực lực kia, tuyệt đối có giác tỉnh cấp trình độ. Thực lực như vậy, mặc kệ là tại quốc gia nào đều có thể nhẹ nhõm lên làm tướng quân a. Molly cũng hơi xúc động, mặc dù nói các nàng ba cái cũng có thực lực như vậy, nhưng là mình nhiều bước cũng không có nghĩa là có thể không nhìn người khác nhiều bước. Chính bởi vì chính mình hiểu rõ loại thực lực này đại biểu ý nghĩa, mới đúng loại tồn tại này cũng chỉ là một cái an ổn bao tô bà mà cảm thấy kinh ngạc. Đúng, nữ nhân kia tên gọi là gì? Meruru đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tựa như là gọi Azir, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.